Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1232, ngoại truyện câu chuyện tình yêu mặt thế, 11. Góc truyện audio.com. Mỗi năm khi đến quý sinh sản, toàn bộ nước sông dâng lên, những thế lực nhỏ phân tán này ăn đủ đau khổ, bọn họ vì nơi cư trú của chính mình không thể không cầm vũ khí liều chết vật lộn với đám ca biến dị, nhưng không được sự bảo hộ của căn cứ thời đại, không được cung cấp vật tư từ tiểu chu. Hành cũng không có người vận chuyển vật tư cho bọn họ. Nếu bọn họ cần đồ dùng vật tư gì thì phải tới căn cứ Ngũ Lý Hương gần nhất để mua sắm. Càng đừng nói tới tinh hoa của phấn hoa, khó khăn lắm mới có một lọ có được cũng trân trọng cất. Giữ, người bị thương không phải người quan trọng đối với đoàn đội thì sẽ không lấy ra dùng. Lại nói nơi này cả bọn họ không có tinh hoa của phấn hoa, lần trước có một lọ đã dùng hết từ lâu. Hiện giờ còn chưa kịp tới căn cứ Ngũ Lý Hương để mua sắm. Tuy rằng sinh hoạt chật vật ăn bữa nay lo bữa mai nhưng so với thế giới bên ngoài khu rừng cũng đã tương đối an ổn, ít nhất ở nơi này, cây cối sẽ không chủ động công kích Yota CS con người. Mọi người nghe thủ lĩnh nói xong liền cầm thẻ tinh hạch của Lạc Phi Phàm để lại hắn ở tại bờ sông. Chuẩn bị nâng Tiểu Bạc Hà về nơi bọn họ tụ tập, nào biết rằng Tiểu Bạc Hà chê y cáng đột nhiên lăn xuống mắt đất, có người vội đỡ nàng nhưng bỗng nhiên tai ù ù ôm đầu quay cuồng tại chỗ, hô đau đầu. Nhưng một người như vậy thì thôi, đàng này toàn bộ những người có ý đồ tới gần Tiểu Bạc Hà đều bắt đầu ôm đầu, điều này làm cho Lạc Phi Phàm chuẩn bị an tâm nhắm mắt dựa ngồi chê y tảng đá không thể không cường chống lấy lại ý thức bắt đầu tản mạn, nhìn một đám người quay cuồng cùng với nha đầu đang run rẩy dưới mặt đất kia, hắn bất đắc dĩ nói, bọn họ chuẩn bị cứu ngươi, ngươi đừng phản kháng, hắn định ở đây chờ đợi cứu viện, điều phiền toái là hắn không dự đoán được mình sẽ rơi xuống nước, càng không đoán được mình sẽ bị thương cho nên không mang theo tinh hoa của phấn hoa, nếu không tự mình hắn cũng có thể đi được. Không, Tiểu Bạc Hà ngẩng đầu lên, năm ngón tay tinh tế trắng nõn co quắp chê y lớp đá vụn, tuy rằng thân thể còn chưa khống chế được nhưng tình trạng co rút đã tốt hơn nhiều. Nàng dùng sức chậm rãi, từng chút bò về phía Lạc Phi Phàm, dưới ánh trăng. Như nước ánh sáng loang loáng phản chiếu từ dưới mặt sông lên, chê y nền đất một đám. Người nằm ôm đầu kêu rên, nàng phảng phất như một nữ quỷ bò từ dưới địa ngục ra, mái tóc dài rối tung, thân thể run rẩy, chậm rãi tới gần Lạc Phi Phàm. Lạc Phi Phàm đang sốt cao, thân thể đầy máu, thấy Tiểu Bạc Hà bò vất vả như vậy liền nghiêng nửa người duỗi tay về phía nàng, muốn kéo nàng một chút, nàng dừng lại, quỳ rạp chê y mặt đất nghỉ ngơi. Trong thoáng chốc rồi duỗi tay kéo lấy ống tay áo của Lạc Phi Phàm. Rơi vào tình trạng hiện giờ là trách nhiệm của nàng, cho nên nếu Lạc Phi Phàm bị cảm nhiễm, biến thành tang thi thì nàng đã tính một mạng đổi một mạng, theo hắn là được. Còn không phải là mạng sao, nàng chưa bao giờ hiếm lạ nó. Người à, Lạc Phi Phàm vô lực ngã xuống, nghiêng thân thể nhìn Tiểu Bạc Hà đang quỳ rạp chê y mặt đất, bộ dạng này của nàng không khác với Sadako là bao, nhưng không biết vì sao Lạc Phi Phàm cảm thấy rất đẹp. Hắn nghĩ đại khái vì mình sốt cao cho nên thẩm mỹ trở nên vặn vẹo. Dần dần, đám người ôm đầu kêu thảm thiết đầy đất đã ngất xỉu hết, nàng thủ hạ lưu tình không làm chi bọn họ, chỉ khiến họ đau đầu mà thôi. Cách chương.